cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 299-2, Dục Nhi Ký 2, Góc Chuyện Audio.com. Nguyên Tích mang theo gia đình nhỏ của mình ở lại Etherdis vài ngày. Trong mấy ngày này, Tiểu Nguyên Nguyên đều ngủ cùng hai người. St, Zora rốt cục cũng đờ si giải phóng, bắt đầu lo lắng đến vấn đề cá nhân của mình. Là một con rồng đã thành niên, trưởng thành khỏe mạnh, lẽ ra hắn đã có thê tử của mình rồi. À mà có rồi thật, nhưng thê tử đấy chả giúp đờ si gì à. St, Zora quyết định đi tìm cho mình một tình nhân lý tưởng, để sau này khi đã giải trừ hôn ước với Nguyên Nguyên xong sẽ kết hôn với người đó. Tuổi thọ của long tộc vốn rất dài, chờ hơn chục năm nữa cũng có sao đâu. St, Zora hăng hái bừng bừng phái người liên hệ với cô Mia tiểu thư. Sau đó ăn mặc bảnh bao, tay cầm một bó hồng đi đến chỗ hẹn. Cô Mia tiểu thư vốn là một trong những ứng cử viên đờ si chọn làm thê tử của St, Zora trước khi St, Zora gặp quả trứng Nguyên Nguyên. Lúc ấy cô Mia rất rụt rè e thẹn. St, Zora nghĩ rằng chắc phải mất khá thời gian mới theo đuổi nàng ấy đờ si đây. Thế nhưng cô hiểu sao hôm nay cô Mia rất dịu dàng với hắn. Khi hắn vừa ngỏ ý nàng làm tình nhân của mình, thế mà nàng cư nhiên gật đầu đáp ứng. Hắn còn tưởng nàng sẽ cự tuyệt vài lần, cuối cùng mới cảm động bởi tấm chân tình của mình mà đồng ý cơ. St, Zora sửng sốt một chút, sau đó liền đắc ý. Xem ra mị lực của mình rất là lớn đấy. Kết thúc ước hội, ai về nhà nấy. St, Zora lên xe trở về vương cung. St, Zora mơ mơ màng màng ngồi trong bồn tắm, nói với thị nữ. Cô đi pha sữa cho Nguyên Nguyên. Lát nữa tắm xong ta sẽ tự mình cho bé uống. Thị nữ ngập ngừng, cuối cùng mới nói. Thưa điện hạ, hôm nay Nguyên Nguyên điện hạ vẫn ngủ cùng cha mẹ ạ. St, Zora đang mơ màng, nghe vậy liền mở mắt ra. Hắn cau mày ngây người một lát mới nói. Rồi, biết rồi. Hừ, chỉ là một tên nhóc chuyên đái dầm mà thôi. Cứ để Nguyên Tích phiền chết đi. Nguyên Tích tới ngày đầu tiên. St, Zora ra ngoài ước hội. Nguyên Tích tới ngày thứ hai. St, Zora cả ngày giam mình trong phòng làm việc. Vài vị tướng quân nói rằng hiệu suất làm việc ngày hôm đó của ngài rất là cao. Nguyên Tích đến ngày thứ ba. St, Zora từ chối lời mời của cô Mia tiểu thư ở nhà dạo hoa viên. Ở đó hắn gặp La Tiểu Lâu và Tiểu Nguyên Dục đang tản bộ, Nguyên Tích còn đang ở trong phòng chăm hai đứa nhỏ. St, Zora ngậm đắng nuốt cay trở về phòng. Nguyên Tích tới ngày thứ tư. St, Zora lại gặp La Tiểu Lâu ngoài hoa viên. Lần này La Tiểu Lâu đang ôm một em bé phơi nắng trẻ con nên phơi chút ánh nắng mặt trời a. St, Zora vui vẻ bước đến gần lại phát hiện đứa bé kia là Ly Hoa. Hắn nhíu mày nhìn cô bé con đang phấn chấn bừng bừng kia, tuy có nét giống Nguyên Nguyên nhưng nhìn đi nhìn lại cũng cô thấy đáng yêu bằng Tiểu Nguyên Nguyên nhà mình. Ngày thứ năm, tạ ơn trời đất, cuối cùng Nguyên Tích cũng chịu trở về An Đế Quốc. St, Zora thoải mái ngồi trên giường, thở dài một tiếng. Này chắc chắn là do thói quen, nhất định thế. Trải qua đợt chia ly ngắn ngủi này, những người hầu trong vương cung rõ ràng thấy đờ si sự chiều chuộng của St, Zora với Nguyên Nguyên đã tăng lên một cấp độ mới. Tiểu Nguyên Nguyên đái dầm này, bứt tóc St, Zora này, làm bệt con dấu quan trọng của hắn nãy. Zora cũng chỉ trách nhẹ. Góc Chuyện Audio.com, hai câu rồi thôi chứ cô hề có ý định đưa Nguyên Nguyên rời khỏi phòng hắn. Mà mỗi tháng Nguyên Tích lại tới Etherdis ở vài ngày. Mấy ngày này sẽ là những ngày đau đầu nhất của toàn bộ người phụ trách trong vương cung bởi bọn họ đờ si lãnh đủ sự thô bạo và hung hãn của một con rồng a. Điều khiến St, Zora thấy an ủi phần nào đó là Tiểu Nguyên Nguyên mở miệng nói câu đầu tiên chính là ca ca hắn phải dùng biết bao nhiêu thời gian dạy bé nói câu này đấy. Giữa trưa St, Zora đang ở trong thư phòng làm việc, ở góc phòng có một cái giường nhỏ màu lam nhạt hoàn toàn đối lập với phong cách trang trí của thư phòng. Tiểu Nguyên Nguyên tỉnh ngủ, chập chững bước vài bước trên giường rồi quay qua St, Zora kêu một tiếng. St, Zora lập tức đứng dậy, lấy bình nước trong hộp giữ ấm ra cho bé uống. Tiểu Nguyên Nguyên uống nước xong, cười tiến đến gần mặt St, Zora hôn hai cái, sắc mặt St, Zora ấm áp ôm Nguyên Nguyên lên, hôn lại bé một cái, sau đó nói. Con mèo lười, sau này cô đờ si tùy tiện hôn người khác ngoại trừ ca ca, nghe hiểu cô. Đôi con mắt đen láy của Nguyên Nguyên nhìn hắn một hồi, sau đó bé cười khanh khách hai tiếng. Ca ca còn phải làm việc nữa. Để Dora mang cưng đi tắm nhé. Cưng phải ngoan ngoãn nghe lời nha. St, Zora nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt của Nguyên Nguyên, xúc cảm non mềm khiến hắn yêu thích cô nỡ buông tay. Miệng thì nói vậy nhưng St, Zora cô có giao bé cho thị nữ bên cạnh. Hắn thấy bé nghiêng đầu, vẻ mặt chăm chú nhìn hắn, trong đôi mắt đen láy hồn nhiên chỉ có bóng dáng của hắn. Một hồi lâu sau, SC Zora mới tìm được si thanh âm của mình, thật bó tay với cưng rồi. Nói xong, SC Zora đứng dậy ôm Nguyên Nguyên đi về phía phòng tắm. Thị nữ nhún vai, nàng sớm biết kết quả sẽ là như vậy mà. SC Zora quấn khăn tắm quanh hông, sau đó cùng Tiểu Nguyên Nguyên vào bồn tắm lớn. Tiểu Nguyên Nguyên nghịch nước một hồi, mệt thì tựa vào người SC Zora nhưng vẫn nghịch tới nghịch lui. Cuối cùng, bé đứng hẳn lên ngực SC Zora, bé chần chừ một chút, sau đó bỗng cúi xuống một cái điểm nhỏ nổi lên trước ngực SC Zora, giống như bản năng bú sữa của trẻ con vậy. SC Zora cứng ngắc trong nháy mắt đứng lên, hai tay ôm Nguyên Nguyên cách xa mình một chút quát. Cưng làm gì vậy? Tiểu Nguyên Nguyên tròn mắt, hoàn toàn cô biết tại sao SC Zora lại tức giận, bé cười lấy lòng, giơ tay với tới SC Zora, cô chộp đờ si tay hắn nhưng lại chộp đờ si khăn tắm quay quanh hông ST. Zora, ST, Zora luống cuống tay chân giữ lại cái khăn tắm đang bị bé lôi kéo, ôm Tiểu Nguyên Nguyên đặt lên chiếc khăn tắm lớn khác, sau đó đỏ mặt mặc quần vào rồi mới lại ôm bé lên. Nghẹn nửa ngày mới mở miệng trách một câu. Sau này cô đờ si nghịch như vậy nữa, biết cô. Nói thì như vậy nhưng thấy Nguyên Nguyên tròn mắt vô tội, lần thứ hai vươn tay về phía hắn, ST. Zora hít vào một hơi, vẫn là ôm bé lên. Sinh nhật tròn một tuổi của Nguyên Nguyên. ST, Zora đỏ mắt nhìn Tiểu Nguyên Nguyên phấn điêu ngọc mài đang đờ si nguyên tích ôm ở trong lòng kia mà căm tức. Làm như có người đoạt đi vật quý trọng nhất của hắn vậy. Ngay cả bị nguyên tích trách hắn nuôi bé cô tốt hắn cũng cô biện dài. ST, Zora nghĩ, mình chẳng thể nào thương yêu đứa bé nào đến vậy đờ si nữa, kể cả con ruột. Góc truyện audio.com Mình, mà khi thấy Nguyên Nguyên ôm con thú nhồi bông màu trắng mà mình chọn mua cho bé thì ST Zora lại thấy ấm áp trong lòng. Nguyên Nguyên 2 tuổi, ST Zora bắt đầu dạy bé đọc sách viết chữ và vận dụng nguyên lực. Nguyên Nguyên 2 tuổi cộng 10 tháng, bé đã biết rất nhiều chữ, có thể nói chuyện lưu loát đờ si rồi. Hơn nữa bé càng lớn càng đẹp, tính tình cũng rất dịu ngoan. Chỉ có một điều khiến ST Zora đau tim đó là bé càng ngày càng giống Nguyên Tích, tính cách thì lại giống LA Tiểu Lâu. Nhưng nghe đâu chị sinh đôi của Nguyên Nguyên tính cách bá đạo giống Nguyên Tích, vẻ ngoài thì lại giống LA Tiểu Lâu. Điều này cũng làm cho ST Zora thấy an ủi phần nào. Hầu như tất cả mọi người trong vương cung đều yêu thích Tiểu Nguyên Nguyên, ngay cả phụ thân ST Zora là Edlon bệ hạ cũng không ngoại lệ. Mỗi ngày ngài đều bị bé giật mất mấy sợi râu mép nhưng vẫn cứ thích ôm bé chơi đùa. Sáng sớm, ST Zora thay quần áo xong xuôi. Hắn lấy áo khoác nhỏ tự tay mặc áo cho bé, xong xuôi mới hỏi. Kaka ra ngoài, cưng có đi cùng cô? Từ khi bé sinh ra đến giờ lúc nào hai người cũng như hình với bóng. Này một phần là do thói quen ỉ lại vào hắn của Nguyên Nguyên, nhưng phần nhiều là do ST Zora dung túng chiều chuộng bé mới vậy. Nguyên Nguyên suy nghĩ một chút mới hỏi. Là cái chị lần trước phải cô ạ? Kaka đi ước hội hả? ST Zora nghiêm túc nói, đúng vậy Nguyên Nguyên, cưng phải nhớ là hôn ước của Kaka và cưng là cô có ý nghĩa gì hết. Đó chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Sau này chúng ta sẽ giải trừ hôn ước cho nên. Tốt, ST Zora dừng lại, khiếp sợ nhìn Nguyên Nguyên. Tiểu Nguyên Nguyên gật gù giống như người lớn, nói, Kaka, Nguyên Nguyên đồng ý với Kaka. Kaka sẽ lấy người Kaka thích, sau này lớn lên, Nguyên Nguyên cũng sẽ lấy người Nguyên Nguyên thích. Cách chương.